Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 111. Không Linh Thạch Nhũ. 1. Lâm Lạc đem lực lượng bản thân đưa vào trong Trảm Nguyệt Kiếm. Trảm Nguyệt Kiếm này lập tức giống như hài nhi kêu than đòi thực phẩm, tham lam hấp thụ lấy lực lượng của hắn, làm cho Lâm Lạc thuận lý thành chương đem tinh thần ấm ký khắc ở phía trên pháp trận. Hưu! Lâm Lạc tâm niệm vừa động, Trảm Nguyệt Kiếm đã bị hắn thu vào trong cơ thể, thu nhỏ lại như giới tử, ôn dưỡng trong đan điền. Sư tỷ, hai giọt không linh thạch nhũ này hẳn là vật cực kỳ chân quý, chúng ta một người một giọt lập tức luyện hóa a. Ân. Lâm Lạc một lần nữa mở bình ngọc ra, đổ một hạt trắng muốt như ngọc vào trong lòng bàn tay Lâm Giao Hương, thấy ngân mang ở một bên chảy đầm đìa nước miếng ở trên đầu vai Lâm Giao Hương tới tới lui lui tháo chạy. Tiểu tử kia, ngươi cũng nếm qua một giọt rồi, còn không mau mau luyện hóa. Lâm Lạc đem ngân mang bắt tới, để nó đến trên mặt đất. Tiểu Đông Tây này phi thường có tính, người ngồi chồm hổm đứng dậy, đúng là học bộ dáng khoanh chân như Lâm Giao Hương, làm như là nhập định, dẫn tới hai người đều là mỉm cười không thôi. Lâm Lạc trước đem cái động khẩu này phong bế, lúc này mới ăn vào không linh thạch nhũ bắt đầu luyện hóa. Không linh thạch nhũ vừa vào trong bụng, lập tức hóa thành một đạo chất lỏng thanh băng, lưu chuyển mỗi một đạo kinh mạch toàn thân. Năm hệ công pháp tự động vận chuyển, đồng thời lớn mạnh. Quá trình này Lâm Lạc không cách nào khống chế, trừ khi là ngũ hành tinh hoa mới có thể chuyển hóa làm một lực lượng đối ứng, nhưng loại năng lượng tinh khiết này sẽ bị ngũ hành công pháp chia phần, nếu không sẽ có vẻ không công bình. Lâm Lạc vận chuyển hỗn độn dung lô, từ đỉnh trong thức hải run rẩy, tốc độ luyện hóa không linh thạch nhũ của hắn lập tức tiêu thăng. Bất quá hỗn độn dung lô vẫn là đối với luyện hóa ngũ hành tinh hoa hữu hiệu nhất. Lâm Lạc tự nghĩ nếu là thay đổi ngũ hành tinh hoa năng lượng giống nhau, hắn nhiều nhất một ngày liền có thể luyện hóa, nhưng bây giờ là hao tốn suốt 4 ngày. Trong một giọt không linh thạch nhũ nho nhỏ này ẩn chứa năng lượng cường đại đến kinh người, rõ ràng ngạnh xanh đem tứ hệ công pháp ngoại trừ hỏa hệ của Lâm Lạc toàn bộ tăng lên tới tiên thiên lục trọng thiên, mà hỏa hệ thì là đạt đến tiên thiên lục trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, tiến vào đại thừa cảnh. Cũng ngay vào lúc này, ngũ hành cùng tu sẽ thua lỗ lớn. Nếu là đơn độc tu một hệ công pháp mà nói, đem tất cả năng lượng chuyển hóa làm hỏa lực, nhất định sẽ đột phá đại thừa cảnh. Có được tất có mất. Bất quá dù sao cũng phải nói, ngũ hành cùng tu vẫn là chỗ tốt nhiều hơn chỗ hỏng. Tuy Lâm Lạc gần kề 4 ngày luyện hóa xong giọt không linh thạch nhũ này, nhưng đó là bởi vì hắn có hỗn độn dung lô, nhưng Lâm Giao Hương cùng Ngân Mang thì không có. Một người một thử này còn đang bên trong luyện hóa dược lực. Lúc này trên người ngân mang lại kết thành một đoàn ngân sắc. Đây là năng lực bảo vệ khi tiểu tử kia hấp thu lực lượng quá nhiều hình thành, phi thường cường đại. Lâm Lạc là biết rõ giọt không linh thạch nhũ này ẩn chứa năng lượng, đủ để đem một võ giả trình tự hậu thiên chống đỡ chết bảo. Thẳng đến 10 ngày sau, Lâm Giao Hương cùng Ngân Mang mới phân biệt luyện hóa xong, bất quá, Ngân Mang vừa xuất hiện liền dẫn động lôi kiếp, tiểu tử kia đột phá tiên thiên cảnh rồi. Lôi kiếp minh mông cuồn cuộn, tiểu Đông Tây bị phách đến hoa hoa gọi bậy, trên người vết thương vô số, không ngừng nhìn Lâm Lạc chảy nước mắt. Nhưng trong huyết mạch của tiểu tử kia, từ bản năng cũng biết đây là nó phải một mình đối mặt, cũng không có phóng tới Lâm Lạc tìm kiếm che chở, mà là cắn chặt răng chống đỡ. Đối với một cái ăn hàng mà nói, có giác ngộ như vậy thực sự không đơn giản. Dù sao lôi kiếp của tiên thiên cảnh còn rất nhỏ yếu, nửa nén hương thời gian cũng không đến, 9 đạo lôi kiếp liền hoàn toàn rơi xuống. Tuy toàn thân ngân mang vết cháy vô số, nhưng mà tánh mạng không lo. Lâm Lạc triển khai vạn mộc chi xuân trị liệu thương thế cho tiểu Đông Tây. Tuy không thể lập tức khỏi hẳn, nhưng đã tốt thất thất bát bát. Tiểu gia hỏa này không có tim không có phổi, lập tức lại nhảy đến trên bờ vai Lâm Lạc chi nha kêu lên vui mừng. Tu vi của Lâm Giao Hương thì càng tiến một bước, tiến nhập tiên thiên đại viên mãn cảnh. Đừng xem cửu trọng thiên cùng thập trọng thiên chỉ là kém một bước, nhưng lại vượt qua một tiểu cảnh giới. Hơn nữa nàng mới được tam phẩm pháp khí huyền minh kiếm, căn bản là vô địch dưới thanh huyền cảnh. Tuy bọn họ mười mấy ngày nay đều không có đi liệp sát mãnh thú, nhưng chỉ là một giọt không linh thạch nhũ này đủ chống đỡ hơn 10 khỏa xà huyết dịch cốt đan, huống chi còn thu hoạch 3 thanh pháp khí. Lợi nhuận đại phát a. Cách 2 tháng kỳ hạn còn có 10 ngày, chúng ta tận khả năng chém giết chút ít mãnh thú. Hai người lần nữa phóng ra, lúc này tu vi của bọn hắn cũng là đại tiến, lại có pháp khí nơi tay. Cho dù là mãnh thú tiên thiên cảnh đại viên mãn cũng có thể thoải mái chém giết. Ngắn ngủn 10 ngày đã có 19 con mãnh thú tiên thiên cảnh bị bọn họ săn giết, trong đó càng có 2 đầu là tiên thiên đại viên mãn cảnh. Bọn họ bắt đầu trở về, trên đường không khỏi trò chuyện về thân thế của Ngân Mang. Lúc nói đến Ngân Mang là nằm trong một khối hỏa ngọc, Lâm Giao Hương không khỏi trố mắt nói. Ngân Mang có thể phát hiện bí bảo, nói không chừng là tầm bảo thử mà thượng cổ tương truyền. Lâm Lạc nhìn ăn hàng này, tiểu tử kia cũng chừng lớn hai con mắt nhìn xem hắn, một bộ tự nhiên ngốc, như thế nào cũng không như là tầm bảo thử. Ngang đột nhiên, một tiếng thú khiếu vang lên, giống như tiếng sấm cửu thiên liên tục, nổ vang không dứt, mang theo một cổ uy áp cường đại. Như vạn thú chi vương tràn đầy khí tức làm cho người ta kính sợ. Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương lập tức sắc mặt tái nhợt, gần muốn hôn mê, mà Ngân Mang thì càng thảm, trực tiếp co lại thành một đoàn, ở trên vai Lâm Lạc xào xạc phát run. Một hồi sau, cổ uy áp này mới dần dần đánh tan. Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương chứng kiến một tia khiếp sợ. Không hổ là thiên hoang sơn mạch, khắp nơi lộ ra dường dị. Chúng ta nhanh chóng rời đi cùng không vũ chấp sự hội hợp, chạy về Liên Thành. Thời gian hơi chút đẩy về phía trước một chút. Ở một chỗ trong thiên hoang sơn mạch, bởi vì địa chấn lan tràn, vài quả trứng mãnh thú toàn thân có kim sắc hoa văn từ sâu trong lòng đất trồi lên. Hơn 10 ngày sau, vỏ trứng đột nhiên vỡ ra, chui đi ra một con mãnh thú toàn thân lam sắc, ẩm ẩm chớp động lên lôi điện. Mãnh thú này vừa xuất hiện, liền hướng thiên phát ra một tiếng thét dài, thanh âm như lôi tràn đầy uy thế bức người trong vòng trăm dặm. Vô luận là mãnh thú cảnh giới gì đều bị kinh sợ, từng cái quỳ sát xuống đất. Ngay sau đó, quả trứng mãnh thú thứ hai cũng hiện ra một vết nứt. Phát ra thanh âm tạp tạp tạp, giống như mạng nhện nhanh chóng hiện đầy cả vỏ trứng. Chương 112. Không linh thạch nhũ. 2. Khi hai người Lâm Lạc tới địa điểm 2 tháng trước xuất phát, những người khác đã toàn bộ đến đông đủ chứng kiến Lâm Lạc. 9 tên thanh niên của Đằng Long Viện đồng thời lộ ra ánh mắt bất thiện, giống như Lâm Lạc làm chuyện tình tội ác tày trời gì vậy. Hảo, hiện tại mọi người đến đông đủ, bắt đầu công tác thống kê yêu hạch mọi người săn bắt đến. Lâm Không Vũ đầu tiên nhìn về phía Lâm An cùng Lâm Bình. Hai người các ngươi là tổ một trở về, liền từ các ngươi bắt đầu công tác thống kê. Hai người kia cười đắc ý, lấy ra một cái túi, đổ ra 10 khỏa yêu hạch. Tiên thiên nhị trọng thiên yêu hạch 2 khỏa, tính toán 4 điểm. Tiên thiên tam trọng thiên yêu hạch 4 khỏa, 12 điểm. Tiên thiên, các ngươi tổng phần là 34 điểm. Lâm Không Vũ đem yêu hạch kiểm kê xong, nhớ kỹ điểm của hai người, cũng cho bọn hắn thu hồi yêu hạch. Lâm Nguyên Hỏa, Lâm Bách La, Lâm Kiếm Tâm, tổng cộng 45 điểm, 3 người một tổ trừ 1 phần 3 điểm, là 30 điểm. Lâm Thiên Nhai, Lâm Mạch Dương, tổng cộng 42 điểm. Lâm Thiên Vũ, Lâm Thiên Anh, tổng cộng 51 điểm. Bản thân Lâm Thiên Vũ chính là tu vi tiên thiên cửu trọng thiên, hơn nữa có pháp khí thanh hồng kiếm, có thể lấy được thành tích như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Lạc, Lâm Giao Hương, đến lượt các ngươi. Lâm Lạc gật gật đầu, đem một cái túi mở ra, lập tức liền có gần 40 khỏa yêu hạt lan đi ra, làm cho Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Thiên Anh nguyên bản dương dương đắc ý đồng thời sắc mặt trắng bệch, ngay cả Lâm Không Vũ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiên thiên nhất trọng thiên yêu hạch 4 khỏa, tính toán 4 điểm. Tiên thiên nhị trọng thiên yêu hạch 3 khỏa, tính toán 6 điểm. Tiên thiên đại viên mãn yêu hạch 2 khỏa, tính toán 20 điểm. Lâm Không Vũ cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hai người bọn họ rõ ràng có thể liệp sát mãnh thú của tiên thiên đại mãn cảnh. Làm bừa, các ngươi nhất định là làm bừa. Lâm Thiên Anh lập tức nhảy dựng lên, nhưng tuy trong miệng hắn nói các ngươi, nhưng ngón tay chỉ lại chỉ vào Lâm Lạc mà thôi. Những người khác biểu lộ cũng tràn đầy hoài nghi, dù sao dùng thực lực của hai người Lâm Lạc là tuyệt không có khả năng liệp sát mãnh thú tiên thiên đại viên mãn cảnh. Ân. Ánh mắt Lâm Không Vũ mạnh mẽ sáng ngời. Giao Hương, ngươi đột phá. Cái gì, Giao Hương sư tỷ đạt tới tiên thiên đại viên mãn rồi. Bọn người Lâm Thiên Nhai tràn đầy vẻ khiếp sợ, tuy mọi người đều biết Lâm Giao Hương xác thực thiên tư chắc tuyệt, nhưng đại lão gia tộc cũng đã nói, Lâm Giao Hương ít nhất còn phải 5 năm nữa mới có thể đột phá đến tiên thiên thập trọng thiên. Vận khí mà thôi. Lâm Giao Hương nhàn nhạt nói ra. Không đúng, cho dù Giao Hương sư muội đột phá đến tiên thiên đại viên mãn cảnh cũng không có thể chém giết mãnh thú cùng giai. Lâm Thiên Anh lại kêu lên. Nếu có pháp khí thì sao? Trên đỉnh đầu Lâm Giao Hương đột nhiên hiện ra một thanh trường kiếm, thân kiếm sáng ngời như thu thủy, đem nguyên bản nàng lạnh lùng phụ trợ càng thêm lãnh diễm. Pháp khí. Tất cả mọi người đồng thời kinh hô. Pháp khí bao nhiêu hiếm thấy. Lúc này ngay cả Lâm Không Vũ cũng ngồi không yên nói. Giao Hương, vũ khí này của ngươi là từ đâu tới? Lâm Giao Hương liền đem chuyện tình ngày đó gặp được địa chấn, ngân mang phát hiện Trương Tiểu Bạch bí xào, hai người đạt được bảo vật lưu lại nói một lần. Nói xong, Lâm Lạc đem pháp khí thứ ba ra, đưa cho Lâm Không Vũ nói. Kiện pháp khí này là ta cùng sư tỷ hiến cho gia tộc. Cho dù dùng Lâm Không Vũ là thanh huyền cảnh tâm tính tu dưỡng, khi tiếp nhận thanh trường kiếm này như trước là hai tay có chút phát run. Mà những người khác thì là hai mắt đều đỏ, đều là trong lòng ghen ghét Lâm Lạc, vì cái gì lúc trước cùng Lâm Giao Hương một tổ không phải mình. Nói cách khác, người anh hùng cứu mỹ nhân kia cũng đạt được không linh thạch nhũ. Pháp khí chính là mình. Thiên đại kỳ ngộ như thế, có thể được một mỹ nhân khuyên tâm, vì cái gì chuyện tốt như vậy không rơi xuống trên đầu của mình. Bản thổ phái cùng phái từ bên ngoài đến lúc này đoàn kết chưa từng có, đều là dùng ánh mắt như giết người nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, tựa hồ muốn mục quang hóa thành lợi kiếm, xinh xinh chém dùng Lâm Lạc. Lâm Giao Hương được Lâm Lạc cứu, lòng của thiếu nữ tự nhiên cảm thấy thiếu nợ Lâm Lạc một phần nhân tình, mắt thấy mọi người bất thiện thân hình không khỏi hơi chuyển chắn ở trước người Lâm Lạc. Oanh! Thấy Lâm Giao Hương giữ gìn Lâm Lạc như thế, bọn người Lâm Thiên Vũ lại khí bảo, nguyên một đám sắc mặt nhăn nhó. Hồng nhan họa thủy quả nhiên có chút đạo lý, bất chi bất giác, Lâm Lạc biến thành đích ngắm cho mọi người. Đội ngũ đã thí luyện xong, bắt đầu trở về Liên Thành, chuẩn bị danh ngạch chi tranh 10 năm thí luyện sắp đến. Lâm Không Vũ ở trên đường dùng thử pháp khí này một chút, xác nhận pháp khí thứ ba cũng là tam phẩm. Lâm Thiên Vũ là ven vét đến tái mặt rồi. Có được một thanh hồng kiếm là niềm kiêu ngạo của hắn, là biểu tượng thân phận của hắn ở Lâm gia, viễn siêu đệ tử cùng lứa. Nhưng hiện tại chẳng những Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương đều có pháp khí, hơn nữa còn là tam phẩm, so sánh xuống dưới thanh hồng kiếm của mình chỉ là nhất phẩm lại bị cho là cái gì. Hiện tại, Lâm Giao Hương chẳng những cảnh giới so với hắn cao hơn còn có pháp khí, cùng bậc lại đạt đến tam phẩm. Đây là một thế giới dùng thực lực vi tôn, nếu lực lượng không bằng Lâm Giao Hương, hắn còn có ý tứ triển khai truy cầu sao? người khác sẽ chê cười hắn con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Hắn vô cũng ven vét Lâm Lạc, hai người nếu là đổi thoáng một chút mà nói, vậy hắn cũng có thể được đến một giọt không linh thạch nhũ, đồng dạng tiến vào tiên thiên đại viên mãn cảnh cũng có thể có được một kiện tam phẩm pháp khí. Khi đó, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn và Lâm Giao Hương chính là một đôi nhất xứng. Nửa tháng sau, mọi người về tới Lâm Gia. Ba pháp khí ở trong cao tầng Lâm Gia đưa tới oanh động cực lớn. Trảm Nguyệt Kiếm cùng Huyền Minh Kiếm yêu nguyên về Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương, cuối cùng một thanh Lạc Nguyệt Kiếm thì được giao cho nhị trưởng lão bảo quản. Kỳ thật cao tầng gia tộc ở sở hữu Trảm Nguyệt Kiếm cùng Huyền Minh Kiếm còn sinh ra tranh luận kịch liệt. Một bộ phận người cho rằng dùng thực lực bây giờ của Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương còn chưa đủ để bảo trụ tam phẩm pháp khí, hẳn là đem Trảm Nguyệt Kiếm cùng Huyền Minh Kiếm thu về gia tộc bảo quản, cải chính ban thưởng cho bọn họ một người một kiện nhất phẩm pháp khí là được. Một bộ phận người khác thì nói ba pháp khí đều là hai người Lâm Lạc tìm được, hai người có thể không quên gia tộc, dâng lên một kiện cũng đã rất tốt. Há có thể lấy đi hết thảy thu hoạch của bọn họ, làm cho tộc nhân trái tim băng giá. Cuối cùng, vẫn là Lâm Mạc Sâm ra quyết định đè xuống tranh luận ở giữa cao tầng. Chương 113 Tiên Thiên Thất Trọng Thiên. Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương bởi vì đã lấy được đệ nhất danh thí luyện, tất cả được thưởng một khỏa xà huyết dịch cốt đan. Hơn nữa cống hiến cho gia tộc một kiện tam phẩm pháp khí. Công lao này lớn đến trời, gia tộc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên cầm vật gì đến ban thưởng bọn họ, đành phải cho bọn họ một người hai khỏa xà huyết dịch cốt đan, sau đó lại thưởng tiếp. Vừa về tới Lâm gia, Lâm Lạc lại là loay hoay chết khiếp, Tú Nhiên đan cùng Chú Nhan đan dĩ nhiên bán điên rồi, hiện tại những phu nhân tiểu thư liên thành kia cũng biết công hiệu của Tú Nhiên đan cùng Chú Nhan đan, cả đám đều là như phát điên muốn tranh mua một tổ. Bởi vì Lâm Lạc đi đến Thiên Lạc Sơn Mạch đấu giá hội mỗi lần bán 10 khỏa Tú Nhiên đan cùng Chú Nhan đan, nhưng đây căn bản ngăn không được những nữ nhân kia nhiệt tình, mỗi lần đấu giá hội đều là chật ních, dễ dàng có thể đánh ra 40 vạn lượng bạc trở lên. Ngay cả như vậy, nhóm đan dược này cũng từ một tháng trước bán hết sạch toàn bộ, Mã Lập Văn mỗi ngày đều bị vô số người hỏi thăm khi nào thì có Tú Nhiên đan cùng Chú Nhan đan đấu giá, nhức đầu vô cùng. Sau khi biết rõ Lâm Lạc trở về, lập tức tìm tới ngoài cửa, muốn hắn bất kể như thế nào cũng phải trong vòng 3 ngày lại luyện ra một lò. Tiền là phải lợi nhuận, dù sao cái này quan hệ lấy thu mua ngũ hành tinh hoa. Lâm Lạc sảng khoái đáp ứng, suốt đêm khởi công, cả đêm luyện ra 13 hạt Tú Nhiên đan cùng 17 hạt Chú Nhan đan, làm cho Mã Lập Văn ở ngày hôm sau nhận được thông chi chạy đến kích động đến rơi lệ đầy mặt, cũng đối với Lâm Lạc phát ra lời mời, nói là một vị quý nhân đến từ tổng bộ muốn gặp hắn. Lâm Lạc vừa bắt được 3 hạt xà huyết dịch cốt đan, đang định bế quan trùng kích thất trọng thiên đại thừa cảnh. Liền từ chối nhã nhặn Mã Lập Văn mời, nói là đợi cho xuất quan nói sau. Tiến vào bí thất, Lâm Lạc nuốt vào xà huyết dịch cốt đan, bắt đầu đánh sâu vào thất trọng thiên. Hỗn độn dung lô mở ra, xà huyết dịch cốt đan bị nhanh chóng luyện hóa, chuyển hóa làm ngũ hành chi lực, nhanh chóng lớn mạnh ngũ hành đan hạch. Hỏa hệ công pháp đã đạt đến lục trọng thiên đỉnh phong, là cái thứ nhất bắt đầu trùng kích bình cảnh thất trọng thiên. Một lần, hai lần, ba lần. Lâm Lạc ngũ hành chi lực cùng tu hỏa hệ công pháp cho dù trùng kích thất bại, lực lượng cắn trả cũng sẽ bị tứ hệ công pháp khác triệt tiêu, làm cho Lâm Lạc không thủ nguy hiểm tổn thương, có thể thủy chung đem tinh lực đặt ở trùng kích bình cảnh. Cái hiệu suất này tuyệt đối là gấp trăm lần người khác. 10 lần, 20 lần, 30 lần. Oanh! Một đạo bình chứng vô hình bị xông phá, tiên thiên hỏa đan một hồi xoay chuyển cấp tốc, thể tích lập tức tăng lên gấp đôi. Tiên thiên thất trọng thiên. Đại thừa cảnh. Lâm Lạc cũng không có dừng lại, mà lại nuốt vào một khỏa xà huyết dịch cốt đan tiếp tục luyện hóa, muốn đem ngũ hành công pháp toàn bộ tiến vào đại thừa cảnh. 3 ngày sau đó, dược lực 3 khỏa xà huyết dịch cốt đan bị luyện hóa hoàn toàn, Lâm Lạc cũng thành công thực hiện ngũ hành công pháp toàn bộ đột phá. Luận cảnh giới, hắn vẫn là tiên thiên thất trọng thiên, nhưng ngũ hành cộng chuyển chiến lực thực tế lại siêu việt tiên thiên đại viên mãn cảnh. Hơn nữa dùng Trảm Nguyệt kiếm mà nói, ngay cả Lâm Giao Hương cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi lại đột phá. Lâm Đa Lộc tự nhận là người trấn định, nhưng ở trước mặt Lâm Lạc, hắn đã không chỉ một lần chấn kinh. Lúc trước thời điểm hắn mang theo Lâm Lạc về Liên Thành, tiểu tử này bất quá là vừa mới tiến vào tiên thiên, nhưng hiện tại qua bao lâu? 5 tháng thời gian mà thôi, nhưng Lâm Lạc đã đạt đến tiên thiên thất trọng thiên. Đây là hạng yêu nghiệt gì? 18 tuổi tiên thiên đại thừa cảnh, cái này ở trong lịch sử Đại Thông Quốc là chưa từng có. Tiểu tử này thật muốn hù chết lão phu sao? Lâm Đa Lộc vừa mừng vừa sợ, thiên phú của Lâm Lạc càng yêu nghiệt, đối với Lâm gia mà nói lại càng là một chuyện tốt. May mắn mà thôi. Lâm Lạc cười cười. Hắn không khỏi nhớ tới ẩn tức thuật, phải nhanh tu luyện môn công pháp này thoát bị mỗi lần đột phá đều bị người xem trở thành yêu quái. Ngươi tiểu tử, Lâm Đa Lộc cười ha ha. Dùng tốc độ tiến cảnh như ngươi vậy, chỉ sợ tới tiên thiên đại viên mãn cảnh cũng không xa. Hiện tại lão phu hiếu kỳ chính là, ngươi cần bao lâu sẽ đột phá thanh huyền cảnh? Đại trưởng lão nguyên bản dự đoán ngươi có thể ở trong 5 năm đột phá thanh huyền cảnh, nhưng theo hiện tại đến xem, lúc này sẽ rút ngắn thật to. Bất quá, ngươi cũng không thể bởi vậy mà tự mãn. Phải biết rằng dưới gầm trời này không thiếu nhất đúng là thiên tài, tưởng mới biết ở đâu còn có người càng thêm yêu nghiệt. Lão nhân tuy ngữ khí mang theo cảnh giới, nhưng ý ăn cần cùng chờ đợi lại tràn trong ngôn từ. Lâm Lạc cũng không phải là người không biết tốt xấu, vội vàng nghiêm nghị nói. Lâm Lạc nhất định sẽ không lười biếng. Lâm Đa Lộc phi thường hài lòng, thiên tài hắn gặp nhiều rồi, có chút cũng bị hắn ký thác kỳ vọng cao, nhưng võ đạo sao mà gian nan cùng tàn khốc, thật nhiều người còn không có tách ra gì sắc đã vẫn lạc, dần dần biến mất trong tầm mắt chúng nhân, chỉ có Lâm Lạc là thủy chung bảo trì một tâm không kiêu không nóng này, mới có thể ở trên võ đạo một đường đi tới. Lão nhân tới đây, là vì chỉ đạo Lâm Lạc như thế nào điều khiển pháp khí. Dù sao tam phẩm pháp khí thật sự chân quý, vạn nhất bị người cướp đi mà nói, tổn thất này thật không thể đánh giá. Lâm Đa Lộc thân là Lâm gia trưởng lão, niết âm cảnh siêu cấp cường giả, tự nhiên sẽ không có pháp khí. Bất quá, Lâm gia từ trước đến nay cũng chỉ có một kiện tam phẩm pháp khí trong tay Lâm Đa Lộc là nhị phẩm. Đừng xem chỉ là nhị phẩm, pháp khí dù sao cũng là pháp khí, đủ để tăng lên cho hắn lưỡng trọng thiên chiến lực, cái này đánh với võ giả cùng cảnh giới sẽ là ưu thế áp đảo. Lâm Đa Lộc đem tu vi áp đến trình tự tương đương với Lâm Lạc, hai người phân biệt tế ra pháp khí, binh binh bàng bàng giao phong lên. Pháp khí của Lâm Đa Lộc là một cây xiềng xích, cũng không biết là tài liệu gì chế thành, toàn thân ngân bạch, cứng cỏi vô cùng. Lâm Lạc nhiều lần bị khóa liên trói buộc, nếu đổi thành địch nhân chính thức, hắn không biết bị giết bao nhiêu lần rồi. Nhưng ở trong lần lượt tử vong, Lâm Lạc cũng dần dần nắm lấy đến kỹ xảo sử dụng pháp khí, chậm rãi đánh cho đến cân bằng. Trước kia tuy căn cốt Lâm Lạc không tốt, khó coi, nhưng ở trên ngộ tính vũ khí lại là nghịch thiên, ở trên kỹ xảo chiến đấu cũng là như thế. Từ hoàn toàn rơi xuống hạ phong đến chậm rãi bất phân thắng bại, rõ ràng chỉ dùng 2 canh giờ cũng chưa tới. Điều này làm cho Lâm Đa Lộc đã sớm quen Lâm Lạc yêu nghiệt lại một lần nữa khiếp sợ. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Lâm Lạc chẳng những đánh thành ngang tay, còn chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Chương 114. Hữu nữ Tô Mị. 1. Lâm Đa Lộc không thể không từng chút tăng tu vi lên,

Mộ Dung Bạch, những gia tộc tuấn ngạn như vậy tựa hồ cũng chiếm được trưởng bối chỉ điểm, buông xuống đối tượng bình thường truy cầu, ngược lại đối với Tô Mị tranh nhau nịnh nọt lên. Tứ kiệt này đều là giống như khổng tước đồng dục, vây quanh ở bên người Tô Mị tranh nhau triển khai đuôi của mình, cũng tận hết sức đà kích những người khác. Cái này cũng rất bình thường, Tô Mị là thiên kim tiểu thư của thế gia Tam Đại Thần Quốc. Nếu ai có thể lấy nàng về nhà, trước đừng nói có thể có được nhiều ít công pháp cao cấp, chỉ là hai gã bảo tiêu này của nàng cũng có thể quét ngang cả Đại Thông Quốc. Hơn nữa, bản thân Tô Mị chính là cực phẩm mỹ nữ, lại mỹ thái ngàn vạn, trời sinh vưu vật, cho dù liên thành tứ mỹ cũng không phong tình bằng nàng, mỹ nhân như vậy lại có nam nhân nào không thương. Tô Mị hiển nhiên là nhìn quen loại tràng diện này, đối với ai cũng là cười nhẹ nhàng, lại không thấy lạnh nhạt, ai cũng không có đặc biệt thân cận đối với cách nào. Rượu qua ba tuần, Tô Mị đột nhiên đứng lên đi tới một bàn của Lâm gia đệ tử, làm cho Lâm Thiên Vũ là thụ sủng nhược kinh, cho rằng Tô Mị là đối với mình có hảo cảm. Hắn vội vàng đứng lên, vừa nghênh tiếp một bước, đã thấy Tô Mị lại đổi hướng, dừng ở bên cạnh Lâm Lạc, lập tức làm cho hắn biểu lộ xấu hổ, cái này tiến cũng không được, thối cũng không xong. Chương 116 đánh cuộc đấu. Một, ngươi nhường một chút. Tô Mị nghiễm nhiên là thiên biến nữ lang, lúc này lại thành đại tiểu thư vinh mặt hất hàm sai khiến, khí chàng mười phần đối với Lâm An ở bên cạnh Lâm Lạc nói ra, làm cho Lâm An không nói hai lời trực tiếp đem vị trí cho đối phương. Nàng uốn éo lông mày, phong tình vạn chủng ngồi xuống, mà lúc này Lâm An mới kịp phản ứng, xấu hổ gãi gãi đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên chạy đi đâu. Tiểu thử, Tô Mị lập tức mặt mày hớn hở, nhìn xem Ngân Mang đang bưng lấy một khối thịt gà mãnh liệt nhai, thân thủ chào tới. Nhưng Ngân Mang lại vô cùng linh hoạt, nhanh như chớp liền từ trên bàn bò tới trên vai Lâm Lạc, còn đối với Tô Mị phun ra đầu lưới màu hồng phấn, sau đó tiếp tục gặm thịt gà của nó. Tiểu Đông Tây này nhất định là sống cái, nếu không nhất định cự tuyệt không được mị lực của bản cô nương. Tô Mị không bình thường tự kỷ nói. Cáp! Khóe miệng Lâm Lạc gượng cười thoáng một cái, xem như trả lời. Bán cho ta đi. Tô Mị luôn không chịu hết hy vọng. Không bán. Lâm Lạc yêu nguyên thở ơ. Không bán, vậy đưa cho ta a. Không đưa. Vậy bán cho ta đi. Không bán. Vậy đưa cho ta a. Không đưa. Hai người làm như không biết mệt, tiếp tục lấy loại đối thoại không có chút ý nghĩa nào này. Bọn họ không phiền, những người khác thì có chút chịu không được. Nếu không phải Tô Mị thân phận thực sự quá tôn quý, bọn họ đều có xúc động ném hai người đi ra bên ngoài. Tô tiểu thư ngay cả Lâm Giao Hương cũng nhìn không được nữa. Lâm Lạc sư đệ đã nói rất rõ ràng, hắn cơ ca, hơ, o, nơ, gơ, muốn bán, cũng sẽ không đưa Ngân Mang cho ngươi, ngươi nên có chừng mực. Ăn, nư tử băng lãnh, ngươi là chỉ trích bản cô nương sao? Tô Mị vốn bị chọc tức, Lâm Giao Hương vừa vặn kích nộ nàng, lập tức làm cho nàng đem đầu mâu chuyển hướng, nhìn Lâm Giao Hương phát khởi bão tố. Hừ hừ, trước kia không có phát hiện, nguyên lai bộ ngực phẳng như vậy, cái này nếu không nhìn mặt mà nói còn không rõ đâu là trước ngực cùng phía sau lưng. Lời này thật sự quá độc ác. Tuy bộ ngực sữa của Lâm Giao Hương chưa nói tới lớn, nhưng mà quyết không có nhỏ, tuyệt không có khoa trương như nàng nói vậy. Bất quá so với ba đào mãnh liệt của Tô Mị này, Lâm Giao Hương xác thực phải cam bái hạ phong. Đừng nói là nàng, trong nữ nhân ở đây có thể ở quy mô bầu ngực so với Tô Mị thật đúng là không có mấy người. Dùng tính tình lãnh đạm như Lâm Giao Hương, nghe được lời ấy cũng không nhịn được toàn thân run lên. Nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại, chú mục nhìn bộ ngực sữa của đối phương, dùng thanh âm rất thấp nói. Dù xuống. Thanh âm này thấp đến chỉ có Tô Mị cùng Lâm Lạc ở bên cạnh nghe được. Tô Mị không tự chủ được cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực mà mình kiêu ngạo, nói ra một câu nóng nảy mười phần nói. Ở đâu rủ xuống rồi hả? Không tin ngươi sờ thử xem. Không khỏi phân trần, nàng nắm hai tay Lâm Giao Hương đưa tới ngực của mình. Toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, sau một lúc lâu có chút người tuổi trẻ bắt đầu chảy máu mũi. Cái này thật sự quá hương diễm. Lâm Giao Hương cùng Tô Mị đều là mỹ nữ tuyệt đỉnh, một cách phong tình vạn chủng, một cách lãnh diễm như băng, không người nào không cho nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Hiện tại rõ ràng bày ra tư thế hương diễm như thế, có thể không làm cho người ta phun máu mũi sao? Khuôn mặt trắng như tuyết của Lâm Giao Hương trong nháy mắt hiện lên đảo đảo mây đỏ, liền tranh thủ lấy tay trở về, cà lăm nói. Ngươi! Ha ha ha! Tô Mị đắc ý cười ha ha! Hai người một trận chiến này, dùng Lâm Giao Hương bại hoàn toàn xong việc. Lâm Lạc, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Tôn Đông Dương đột nhiên đi tới, hướng Lâm Lạc phát ra chiến thư. Nếu như ngươi thua, liền đem ngân mang đưa cho Tô cô nương. Tôn Đông Dương, Lâm Lạc sư đệ bất quá mới vừa vào tiên thiên, ngươi không cảm giác mình là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lâm Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói. Do ta đại diện Lâm Lạc sư đệ chiến một trận. Người này cũng là biết chọn thời gian làm náo động. Làm Tô Mị, làm cho bốn vị đại thiếu gia bình thường tương giao tâm đầu ý hợp đều có tư thế trở mặt thành thù. A, Lâm Thiên Vũ, 3 năm trước đây ngươi bại trong tay ta, bây giờ còn muốn bại thêm một lần nữa sao? Tôn Đông Dương ngạo khí 10 phần nói. 3 năm trước đây là 3 năm trước đây, hiện tại là hiện tại, hôm nay ta, so sánh lúc ấy mạnh hơn rất nhiều. Lâm Thiên Vũ ở trên miệng là không chút nào chịu rơi vào hạ phong. Ha ha, 3 năm trước đây ngươi bại bởi ta, lần này ngươi yêu nguyên không phải là đối thủ của ta. Tôn Đông Dương cuồng tiếu. Vậy thì chiến một trận a, nhìn xem ngươi đến tột cùng tiến bộ nhiều ít. Hảo, nếu như ngươi thua, ngân mang thuộc về ta. Ngươi nếu thua, sau này chứng kiến ta liền đi vòng qua. Ta nói hai người các ngươi, Lâm Lạc đột nhiên ngắt lời. Cũng quá tự mình đa tình đi, ta khi nào thì đồng ý cho các ngươi tới quyết định vận mệnh thú sủng của ta rồi. Ha ha! Người chung quanh đều cười ha hả, xác thực, người trong cuộc cho tới bây giờ nói qua cái gì, hai người này tự biên tự diễn hạ quyết định. Lâm Lạc sư đệ, chẳng lẽ ngươi muốn tự mình nghênh chiến sao? Sắc mặt Lâm Thiên Vũ khó coi. Này lại có làm sao? Lâm Lạc đứng lên trực tiếp hướng bên ngoài cung điện đi. Trong các ngươi, muốn đánh nhau mà nói đi ra cho bản thiếu gia, xem bản thiếu gia có đánh trở mình các ngươi không. Tôn Đông Dương bị chọc giận gần chết, hắn chưa từng có bị người khinh thị qua như thế, lúc này hừ nhẹ một tiếng đi theo ra khỏi cung điện. Người muốn xem náo nhiệt đều như ong vỡ tổ xông ra ngoài. Trong cung điện, Tôn gia tam trưởng lão vuốt sâu bạc trắng, hướng Lâm Đa Lục nói. Lâm lão lục, tiểu tử nhà của ngươi này rất cuồng ngạo. Bất quá, hắn vừa mới tiến vào tiên thiên thất trọng thiên, tuyệt sẽ không là đối thủ của Đông Dương. Lâm Đa Lục cười nhạt một tiếng nói. Vậy không bằng chúng ta đánh cuộc. Ha ha, Lâm lão lục không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Bất quá, ngươi đã một lòng muốn thua, lão phu cũng không có ý tứ cự tuyệt. Tôn gia tam trưởng lão nghĩ nghĩ nói. Vậy lão phu đánh cuộc một kiện pháp khí như thế nào? Hắn tâm niệm vừa động, một cái thuẫn đen kịt đột nhiên trống sống xuất hiện trôi nổi quanh người hắn. Ngô gia tứ trưởng lão cùng hoàng thất Mộ Dung Khải đều là trong nội tâm thầm mắng, tử lão đầu này biết rõ sẽ thắng, rõ ràng hạ tiền đặt cược lớn như vậy, Lâm Đa Lột lại không phải người ngu, hắn sẽ đáp ứng mới là lạ. Hảo! Nhưng mà Lâm Đa Lột trả lời lại làm cho hai người bọn họ thiếu chút nữa một hơi không có thuận tới. Tiểu tử kia cuồng ngạo, ngươi lão gia hỏa này cũng đi theo nổi điên. Một lời đã định. Tôn gia tam trưởng lão sợ Lâm Đa Lộc đổi ý, vội vàng cướp lời nói. Chương 117. Đánh cuộc đấu. Hai, đương nhiên, Lâm Đa Lộc cũng đem pháp khí của mình thanh toán đi ra. Ha ha, Lâm Lão Lục, ngươi đợi đến khóc đi. Thân ảnh Tôn gia Tam trưởng lão vội vàng nhảy lên, bay ra khỏi cung điện quát. Đông Dương, tuy quyết chiến người yếu, nhưng không thể có lòng khinh thị, cần toàn lực ứng phó. Vâng, Tam trưởng lão. Tuy Tôn Đông Dương không biết vì gia tộc đại lão này vì cái gì coi trọng như thế, lại không dám làm trái chút nào, tâm niệm vừa động trong lúc đó, một cây trường thương từ trong cơ thể của hắn trống rỗng xuất hiện, bị hai tay của hắn cầm chặt. Khi thanh trường thương này xuất hiện, bốn phía nhiệt độ bỗng chậm lại, vô số xương hoa trên mặt đất hiện ra. Pháp khí! Mọi người chung quanh không khỏi kinh hô lên. Tu vi của Tôn Đông Dương là tiên thiên cửu trọng thiên, cho dù pháp khí này chỉ là nhất phẩm cũng kém không nhiều lắm có thể phát huy ra tiên thiên đại viên mãn cảnh chiến lực. Hắc hắc, Lâm Lão Lục, ta xem ngươi vẫn là trực tiếp đem cuồng xà tiên cho ta đi, ta có thể cho Đông Dương hạ thủ nhẹ một chút, tốt xấu gì tiểu tử kia thiên tư cũng không bình thường, 18 tuổi tiến vào tiên thiên đại thừa cảnh, rất có tiền đồ. Tôn gia Tam trưởng lão Dương Dương đắc ý. Lâm Đa Lộc hừ nhẹ một tiếng. Tôn lão Tam, an tâm một chút chớ vội, từ từ xem đi. Quả nhiên, Lâm Lạc hai mắt sáng ngời, hắn từ trên người Tôn Đông Dương cảm thấy thủy lực mãnh liệt. Trên người nhân loại tự nhiên không có khả năng có thủy tinh hoa, khả năng duy nhất chính là pháp khí trên người hắn là do tài liệu thủy tinh hoa làm thành. Nên hắn mới có thể tiếp một trận chiến này. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, Trảm Nguyệt kiếm cũng từ trong cơ thể hiện ra, bị hắn nắm trong tay, dùng bộ dáng vô cùng kiêu ngạo nói: "Cháu nội, chúng ta đánh cuộc, nếu ta thắng, mượn chuôi thương kia của ngươi làm chiến lợi phẩm, nếu không, ta liền đem kiện pháp khí này tặng cho ngươi." "Cháu nội!" Tôn Đông Dương tức giận đến khóe miệng một hồi run rẩy, nhưng nghe đến câu nói kế tiếp của Lâm Lạc, không khỏi vẻ mặt biến đổi nói. Chuyện này thật vậy sao? Hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến thanh Trảm Nguyệt kiếm trong tay Lâm Lạc này chính là tam phẩm pháp khí, các đại gia tộc đều chỉ có một món, nắm giữ ở trong tay lão tổ gia tộc, đâu có thể nào cho Lâm Lạc. Đừng nói tam phẩm, nhị phẩm pháp khí cũng khó có khả năng, có lẽ cùng thanh hồng kiếm của Lâm Thiên Vũ cũng đồng dạng là nhất phẩm mà thôi. Đó là tự nhiên. Lâm Lạc đem Trảm Nguyệt kiếm chỉ hướng Tôn Đông Dương. Có dám không? Ha ha, sợ ngươi không dám thôi. Tôn Đông Dương cười to, Lâm Lạc cấp cho hắn tặng lễ, hắn đương nhiên không có đạo lý không tiếp thụ. Này liền chiến một trận a. Lâm Lão Lục, trong tay tiểu tử kia thật sự là pháp khí. Tôn gia Tam trưởng lão cũng có chút hoài nghi, lúc nào pháp khí trở nên không đáng tiền như vậy, ngay cả một tiểu bối cũng dám lấy ra làm đánh cuộc. Không thể giả được. Lâm Đa Lục khẳng định gật đầu. Ngô gia Tứ trưởng lão, Tôn gia Tam trưởng lão còn có Mộ Dung Khải đều có chút ít hòa thượng sờ không được đầu óc. Mọi người Lâm gia này là làm sao vậy? Lão ngốc, tiểu cũng ngốc. Chẳng lẽ đổi nghề thành đồng tử đưa tiền tài rồi sao? Đúng lúc này, Lâm Lạc cùng Tôn Đông Dương chiến đấu cũng kéo màn che. Lâm Lạc, trong vòng ba chiêu, bản thiếu gia khiến cho ngươi cúi đầu xưng thần. Tôn Đông Dương đỉnh thương đâm tới, một đạo hàn khí lập tức cuốn sạch toàn trường, làm cho huyết dịch người ta cũng muốn đông lại. Lâm Lạc cười ha ha, dùng Trảm Nguyệt kiếm đón chào, kiếm khí tung hoành, như phi long tại thiên. Trảm Nguyệt kiếm cùng pháp khí của đối phương bất đồng, chỉ có thể thôi phát lực lượng, mà không có hiệu quả ngoài mức. Dùng Lâm Lạc nghĩ đến, hẳn là cùng tài liệu có quan hệ. Nếu là thời điểm chế tác pháp khí gia nhập ngũ hành tinh hoa, liền có thể phóng xuất ra uy lực ngoài mức. Tựa như trường thương của Tôn Đông Dương có băng xương chi lực, như một môn vũ khí. Từ sau khi Lâm Lạc có Trảm Nguyệt kiếm, hắn đối với pháp khí cũng có càng nhiều hiểu rõ. Pháp khí giống như là thân thể của võ giả, bình thường được võ giả tự thân ôn dưỡng tích trữ lực lượng, sau đó thời điểm chiến đấu bạo phát đi ra, làm cho võ giả phát huy ra chiến lực càng cường đại hơn. Lực lượng pháp khí cũng không phải lấy chi lực tận, dùng không hết, lực lượng tồn trữ trong đó dùng xong, vậy thì chỉ có thể thu vào trong cơ thể tiếp tục ôn dưỡng. Thật giống như Trảm Nguyệt kiếm, lúc trước Lâm Lạc lấy được, lực lượng trong đó đã trong năm tháng dài dòng buồn chán sói mòn hầu như không còn, chỉ tương đương với binh khí bình thường. Càng là vũ khí phẩm giai cao, trong đó có khả năng ẩn chứa lực lượng dĩ nhiên là càng cao. Lâm Lạc chỉ có tiên thiên cảnh, mấy ngày nay cũng chỉ là đem lực lượng Trảm Nguyệt kiếm bổ sung hai thành, miễn cưỡng có thể phát huy ra uy lực của nhất phẩm pháp khí, bởi vậy hắn ở trên phẩm giai pháp khí kỳ thật cũng không chiếm ưu thế. Đinh! Đinh! Đinh! Binh khí hai người giao kích bùng lên đạo đạo hỏa tinh. Lâm Lạc dùng tu vi thất trọng thiên đón đánh cửu trọng thiên, ở trên lực lượng lập tức bị tổn thất nặng, bị ép tới liên tiếp lui về phía sau. Tôn Đông Dương thét dài một tiếng, đem lực lượng bản thân chăm chú tiến vào bên trong thương, dẫn động thủy lực bốn phía, uy lực lập tức bội tăng. Hắn muốn thừa dịp thắng truy kích, đem Lâm Lạc nhất cử đánh bại. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, một hỏa song hệ công pháp đủ chuyển, lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới so sánh với cửu trọng thiên đỉnh phong còn muốn cao hơn một đoạn, dẫn động một hỏa linh khí bốn phía Trảm Nguyệt kiếm vọng lại uy lực cũng tăng lên một mảng lớn. Đinh! Binh khí của hai người lại lần nữa đánh tới. Đằng đằng đằng Tôn Đông Dương bị chấn đắc liên tục rút lui, nhưng Lâm Lạc lại không chút sức mẻ, như núi cao như biển rộng. Mọi người đang xem cuộc chiến đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi tràn đầy khó hiểu. Đạt tới thanh huyền cảnh có thể nhìn ra tu vi thực lực của võ giả phái dưới, ở đây tự nhiên không thiếu cao thủ như vậy, tu vi chân thật của Lâm Lạc cùng Tôn Đông Dương không hề có chỗ che giấu. Một tiên thiên cửu trọng thiên, một cái tiên thiên thất trọng thiên kém suốt hai trình tự. Vô luận xem như thế nào đều hẳn là Tôn Đông Dương bẻ gãy nghiền nát đánh bại Lâm Lạc, như thế nào ngược lại là Tôn Đông Dương xuất hiện cảnh không địch lại. Nghe nói Lâm Lạc chính là song hệ công pháp cùng tu, chẳng lẽ song hệ công pháp đều đạt đến tiên thiên thất trọng thiên. Nếu là như vậy, song tu công pháp kia đủ chuyển, xác thực có thể ở trên lực lượng trái lại áp chế tiên thiên cửu trọng thiên Tôn Đông Dương. Nhưng song hệ công pháp đều đạt tới tiên thiên thất trọng thiên. Cái này thật bất khả tư nghị. Nếu là Lâm Lạc chuyên tu một hệ mà nói, hiện tại chẳng phải là đã đạt tới tiên thiên đại viên mãn rồi. Hắn mới gần kề 18 tuổi a, đây là hạng yêu nghiệt gì? Chương 118 Xương Long Thương. Đây là Lâm Lạc ẩn giấu một tay, nếu là ngũ hành công pháp đủ chuyển, lực lượng của hắn sẽ siêu việt tiên thiên đại viên mãn cảnh, trong ba chiêu có thể đánh gục Tôn Đông Dương. Lâm Đa Lục không khỏi vuốt sâu mỉm cười, vẻ mặt thật đắc ý. Lâm Lão Lục, tiểu tử kia có phải là ăn đan dược gì trong thời gian ngắn tăng trưởng lực lượng, hay là dùng bí pháp kích thích tiềm năng hay không? Tôn gia tam trưởng lão nhìn không được hỏi. Hắn không phải là không có nghĩ đến song hệ, tam hệ, thậm chí năm hệ cùng tu đồng giờ tu luyện càng nhiều công pháp, võ giả tiến cảnh lại càng chậm, có được tất có mất, nào có chuyện tình dễ dàng như vậy. Lâm Đa Lộc cười ha ha nói, vô luận là đan dược hay bí pháp, đem thực lực võ giả mạnh tăng đi lên đều đối với bản thân mình tạo thành nguy hại cực lớn, ngươi cảm thấy lão phu sẽ cho hắn làm như vậy sao? Nhưng Tôn gia tam trưởng lão lại là trong mắt xoay chuyển, thầm nghĩ vì hai kiện pháp khí, hy sinh một tộc nhân lại có ngại gì. Lâm Lạc triển khai phù ảnh thuật, thân hình nhanh như phù quang lược ảnh, xuyên toa như điện, thế công càng ngày càng cường. Bất quá Tôn Đông Dương cũng không phải đèn đã cạn dầu, tiên thiên cửu trọng thiên cũng không phải nói đùa. Hắn đồng dạng sử xuất thân pháp độc môn của Tôn gia, cùng Lâm Lạc triển khai đối công, thương ảnh vượt qua, băng xương đầy trời. Bản thân Tôn Đông Dương chính là tu luyện thủy hệ công pháp, bởi vậy thuộc tính cùng chuôi trường thương này tương hợp, có thể đem uy năng pháp khí toàn bộ phát huy ra. Nếu không, nếu như thương là thủy thuộc tính, nhưng người sử dụng lại là hỏa thuộc tính, hai người tương trùng, khả năng chỉ có thể phát huy ra năm thành uy lực. Lâm Lạc đánh cho cao hứng, đem Trảm Nguyệt kiếm giao qua tay trái, cũng không có kết cấu gì, đối với Tôn Đông Dương chính là bổ bổ bổ, mà hữu quyền thì phát động hỏa long quyền, khắp nơi hỏa quang rực đốt, đem băng xương đều hóa tan. Băng cùng hỏa giao phong vô cùng kịch liệt, tất cả mọi người là kinh ngạc vạn phần, đối với Lâm Lạc biểu hiện ra ngoài thực lực cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tôn Đông Dương là tiên thiên cửu trọng thiên đỉnh phong, người nổi bật trong một đời tuổi trẻ, hắn có thực lực mạnh như vậy mọi người không chút nào ngoài ý muốn. Nhưng Lâm Lạc thì sao? Nghe nói là đến từ một chi mạch của Lâm gia, Thâm Sơn cùng cốc, có thể chui ra một gia hỏa thiên tài như vậy sao? Phải biết rằng, đệ tử kiệt xuất sống như vậy mỗi gia tộc đều chỉ có một mà thôi, mới bị mọi người thổi phồng ra tới liên thành tứ kiệt. Đợi một thời gian, bọn họ đều có hy vọng trở thành tồn tại lão tổ gia tộc. Nhưng hiện tại cân bằng bị đánh phá, Lâm gia rõ ràng lại chạy tới một kỳ tài ngút trời, hơn nữa so sánh với Lâm Thiên Vũ còn muốn lợi hại hơn, đối với tam đại gia tộc khác mà nói không phải là chuyện gì tốt. Nhưng hiện tại Lâm Lạc trông nom không được những chuyện này. Hắn không có khả năng một mực an phận, sẽ phải quật khởi. Mà trường thương trong tay Tôn Đông Dương hắn là quyết phải có, một trận này hắn phải thắng. Lâm Lạc càng đánh càng hăng, Trảm Nguyệt kiếm cùng hỏa long quyền hòa lẫn chiến đến phát cuồng. Đáng tiếc, hắn trước mắt còn không suy nghĩ bảo lộ lá bài tẩy ngũ hành cùng tu thủy trung đơn độc dùng một hỏa lực nghênh chiến. Áp chiến không ngừng, hai người đều bị thương, máu tươi văng khắp nơi, chiến đấu càng phát ra có vẻ tàn khốc. Nhưng Lâm Lạc chính là song hệ cùng tu, tay phải hóa quyền thành trưởng, ở miệng vết thương của mình vỗ, một đạo lục sắc quang mang hiện lên, miệng vết thương lập tức khép lại. Vạn mộc chi xuân. Lâm Lạc biết luyện đan, hắn là hỏa, một cùng tu. Tôn Đông Dương này thảm rồi, người ta có vạn mộc chi xuân trị liệu thương thế, căn bản không sợ hao tổn. Ăn chỉ là đổ máu liền đủ cho Tôn Đông Dương chịu không được. Mọi người nghị luận tới tấp, đều cho rằng cán cân thắng lợi bắt đầu hướng về Lâm Lạc. Sắc mặt Tôn gia tam trưởng lão càng ngày càng khó coi, không khỏi nặng nề hừ một tiếng, một cổ uy áp của cường giả niết âm cảnh lập tức thích phóng đi ra, tất cả mọi người đều là ngực một hồi buồn bực, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Lập tức thanh âm nghị luận im bặt. Lâm Đa Lộc cười hắc hắc nói: Triệu lão tam, uy phong của ngươi thật lớn. Lâm Lạc có vạn mộc chi xuân tự lành, căn bản không có sợ hao tổn chiến, ngược lại liên tục dùng huyết đổi huyết, dùng đấu pháp tổn thương đổi tổn thương, đánh Tôn Đông Dương cho miệng vết thương chồng chất, một kiện bạch y đều nhuộm đỏ. Dừng tay. Tôn gia tam trưởng lão nhìn không được nhảy đi ra, một tay dương lên, một cổ lực lượng cường đại lập tức đem Lâm Lạc cùng Tôn Đông Dương ngăn đi ra. Chúng ta nhận thua. Lại không dừng tay mà nói, Tôn Đông Dương khả năng sẽ trọng thương, thậm chí muốn mấy tháng mới có thể khỏi hẳn. Mà tranh đoạt danh ngạch 10 năm thí luyện chỉ còn có không đến 10 ngày, nếu Tôn Đông Dương bị thương quá nặng mà nói, bằng với chắp tay nhượng suất một danh ngạch thí luyện. Lâm gia tâm tư thật độc ác. Tam trưởng lão Tôn Đông Dương đâu chịu cam tâm, hắn là người nổi bật trong một đời tuổi trẻ của Liên Thành, từ trước đến nay là đối tượng mà người khác chỉ có thể nhìn lên, nay ở trước mắt bao người nhận thua, hắn ở trên mặt mũi làm sao chịu nổi. Đặc biệt, bây giờ còn có Tô Mị ở một bên đang xem cuộc chiến. Mọi chuyện nói sau, theo ta trở về. Bị mất mặt mũi lớn như vậy, người Tôn gia tự nhiên không còn mặt mũi lại ngốc đi xuống. Tôn gia tam trưởng lão nặng nề hừ một tiếng, xoay người muốn ly khai. Tôn lão tam, ngươi có phải đã quên cái gì hay không? Lâm Đa Lộc cười híp mắt nói.

tiên thiên đại viên mãn. Hai, thật sự là yêu nghiệt a. Còn vẻ mặt bình thản tựa hồ là chuyện đương nhiên, làm cho Lâm Đa Lộc cũng có xúc động muốn nhảy lên đánh một trận. Người khác muốn cầu một lần giác ngộ cũng là vô cùng gian nan, nhưng tiểu tử này thì tốt rồi, giác ngộ với hắn mà nói căn bản chính là chuyện thường ngày, hơn nữa thời gian dài đến làm cho người đố kỵ phương đến đỏ mắt. Lâm Đa Lộc phải một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu cười nói. Lão Phu lần này tới là muốn truyền thụ ngươi pháp quyết, đồng thời sử dụng vài món pháp khí. Bất quá, hiện tại Lão Phu cũng hoài nghi ngươi có phải đã biết hay không. Lâm Lạc không khỏi khẽ giật mình nói. Võ giả không phải chỉ có thể sử dụng một kiện pháp khí sao? Ai nói cho ngươi biết võ giả chỉ có thể sử dụng một kiện pháp khí? Lâm Đa Lộc hỏi lại, chứng kiến bộ dáng giật mình của Lâm Lạc, rốt cuộc có loại cảm giác hóa nhau thượng phong, thầm nghĩ tiểu tử ngươi cũng có thời điểm không biết rõ. Lâm Lạc nhướng mày. Vậy tại sao chưa từng có nghe nói qua có võ giả nào đồng thời sử dụng vài món pháp khí? Ngốc tiểu tử. Lâm Đa Lộc cười to, duỗi ra một ngón tay nói. Ngươi cho rằng pháp khí là cải trắng sao, ai còn có thể có vài món? Lúc này Lâm Lạc mới tỉnh ngộ, pháp khí chân quý gì thường, mỗi gia tộc cũng chỉ có nhân tài địa vị tôn sùng mới có tư cách có được một kiện. Mật ít xuôi nhiều, mỗi người một kiện cũng không đủ, còn muốn cầm lên hai kiện. Trên lý luận, võ giả có thể có vô số pháp khí, chỉ cần hắn có đủ lực lượng ôn dưỡng pháp khí. Lâm Đa Lộc tiếp tục nói. Đương nhiên, đây là không thực tế, bất quá, cho dù tiên thiên cảnh võ giả cũng có thể đồng thời ôn dưỡng hai ba kiện pháp khí, cảnh giới càng cao, có thể đồng thời ôn dưỡng pháp khí cũng càng nhiều. Vậy có phải có được pháp khí càng nhiều lại càng lợi hại hay không? Lâm Lạc tiếp lời nói. Phải, mà cũng không phải. Lâm Đa Lộc nói. Xác thực, pháp khí càng nhiều, nếu như đồng thời tế ra, võ giả phát huy ra uy lực cũng càng lớn. Nhưng ngươi sử dụng qua pháp khí cũng nên biết, điều khiển pháp khí là cần hao phí tinh thần lực. Mà cao thủ giao chiến cho dù chỉ là một chút sơ sẩy cũng có thể trở thành mấu chốt quyết định thắng bại. Nói cách khác phải làm theo khả năng. Ăn bất quá pháp khí nhiều là không phải chuyện xấu. Lâm Đa Lộc cho lời nói vòng vo trở về. Lực lượng trong pháp khí có hạn, nếu có vài món pháp khí mà nói, cho dù từng kiện tế ra cũng có thể càng thêm dai sức hơn người khác. Đương nhiên, bình thường cũng phải tiêu hao càng nhiều lực lượng đi ôn dưỡng pháp khí. Hắn dừng thoáng một cái, lại nói. Dựa theo lệ cũ của gia tộc, bất luận kẻ nào cũng không thể giữ hai kiện pháp khí. Nhưng ngươi không giống, vô luận là Trảm Nguyệt Kiếm hay là Xương Long Thương đều là ngươi dựa vào lực lượng của mình lấy được, cùng gia tộc không có liên quan gì. Huống hồ, ngươi cùng Giao Hương còn cống hiến một kiện tam phẩm pháp khí cho gia tộc tự nhiên càng không thể bảo ngươi nộp lên Xương Long Thương. Lâm Lạc gật gật đầu, bất quá Trảm Nguyệt Kiếm chính là tam phẩm pháp khí, hắn chỉ là điều khiển kiện pháp khí này cũng có chút lực bất tòng tâm, cũng chứng mắt Xương Long Thương chỉ có nhất phẩm. Hắn vẫn là quyết định đem kiện pháp khí này giao cho Lâm Hành Nam. Làm cho lão nhân ra nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình. Chủ ý quyết định, Lâm Lạc liền đi dịch thuận đấu giá hội một lần. Hắn từng ủy thác Mã Lập Văn mua một nhóm lớn đan dược trình tự hậu thiên dùng. Hiện tại không sai biệt lắm cũng nên đủ rồi. Hắn tính toán cho Lâm Hải Nguyên về Bạch Dương trấn một chuyến, đem những đan dược này cùng Xương Long Thương mang về giao cho Lâm Hành Nam. Đi đến đấu giá hội, Lâm Lạc lại gặp Tô Mị, vị đại tiểu thư này đối với ngân mang vẫn là không chịu hết hy vọng, thủ đoạn tầng tầng thi triển ra. Thậm chí còn không tiếc vứt cho hắn vài cái mị nhãn. Đáng tiếc gặp được Lâm Lạc, một tên hoàn toàn không có đem nữ sắc để ở trong lòng này, có mị nhãn cũng là cho người mù nhìn xem, làm nàng tức giận đến mắng Lâm Lạc là ngốc tử. suy nghĩ lại Tô đại tiểu thư nàng là thân phận gì. Đệ tử thế gia nào ở Thiên Càn Quốc không vì cầu nàng cười mà phải hao hết tâm cơ, nhưng hiện tại Lâm Lạc rõ ràng dám không đếm xỉa tới nàng, đây không phải châm chọc Tô Mị nàng mị lực không đủ sao? Ngốc tử, mị lực của Tô Mị ta không có một người nào, không có một nam nhân nào có thể ngăn cản, ngươi là người thứ nhất, xem bản cô nương không đem ngươi mê được xoay quanh, làm cho ngươi ngoan ngoãn dâng ngân mang, lại một cước đạp ngươi. À, tưởng đến bộ dáng của Lâm Lạc quỳ gối ở dưới chân mình khóc lóc, Tô Mị không khỏi cười ha ha, hai tay ném đi, này chỉ có thể cảm thương Bạch Miêu lại là meo meo một tiếng, không biết bị ném đi nơi nào. Hao tốn gần 100 vạn lượng bạc, Lâm Lạc mua một đống lớn đan dược. Hắn không khỏi buồn sầu, mặc dù Tử Đỉnh có công năng không gian pháp khí, nhưng hắn cũng không dám đường hoàng lấy ra dùng. Không gian pháp khí quá chân quý, vẹn vẹn chỉ ở đại thế gia của Tam Đại Thần Quốc mới có thể có được. Nếu truyền ra tin tức hắn có không gian pháp khí, cho dù là ở Thần Quốc cũng sẽ tim đập thình thịch. Đừng nói hắn còn không có đạt tới thanh huyền cảnh, coi như là cao thủ cả Đại Thông Quốc tụ cùng một chỗ, đối mặt những thiên hợp cảnh, địa nguyên cảnh cao thủ của Thần Nguyên Quốc kia, một chiêu liền miêu sát. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Ở trước khi không có đủ thực lực, Lâm Lạc tuyệt không có thể bảo lộ bí mật mình có được không gian pháp khí. Trở lại Lâm gia, Lâm Lạc lập tức đi ngoại viện tìm Lâm Hải Nguyên, cho hắn đem đan dược cùng xương long thương mang về Bạch Dương trấn giao cho Lâm Hành Nam. Lâm gia có chế độ đẳng cấp tương đối xâm nghiêm, quyền lực cao nhất của gia tộc nắm giữ ở trong tay 8 trưởng lão, đại sự liên quan đến tiền đồ vận mệnh của gia tộc đều là do bọn họ đến quyết định, ngay cả gia chủ cũng là bọn họ định đoạt. Phía dưới trưởng lão dĩ nhiên là gia chủ, sau đó là rất nhiều chấp sự. Vô luận là gia chủ hay là chấp sự đều là tu vi thanh huyền cảnh. Mà cách nào đột phá đến niết âm cảnh mà nói có thể một bước lên trời tiến vào trưởng lão hội. Giống nhau tộc nhân nào đạt tới thanh huyền cảnh cũng tấn thăng làm chấp sự, tay nắm đại quyền. Lâm gia chính là một trong tứ đại thế gia của Đại Thông Quốc, là người cầm quyền thực tế của quốc gia, cho dù quyền lực của chấp sự cũng có thể so sánh với người đứng đầu một thành lớn. Trong tộc nhân tuổi trẻ cũng theo tư chất tiềm lực chia làm đệ tử bình thường, ngoại môn đệ tử cùng tinh anh đệ tử ba loại, hưởng thụ lấy đãi ngộ tu luyện bất đồng.